Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1996, thành thục nam nhân phương thức tư duy. Góc truyện audio.com, lúc này, thánh nhân hũ cho cốt nhảy ra có làm được cái gì ấn phải dùng cho cốt của mình hộp dán người một mặt. Nếu như là thánh nhân, loại chuyện này thật đúng là có thể làm đến. Đừng nói là nho gia thánh nhân cấp bậc này đại lão, liền xem như phổ thông bát phẩm huyền thánh chính bản, trong thân thể mỗi một giọt máu đều có thể cho địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn. Đổi thành thánh nhân cho cốt mỗi một hạt đều có thể giết địch cũng không có cái gì không có khả năng. Thật tốt, người bình thường cho cốt chỉ có thể làm phân hóa học, thánh nhân cho cốt giải ra chính là lớn uy lực vũ khí sát thương. Lên đi thánh nhân cho cốt, dán béo cầu đại lão một mặt đi, Tống Thư Hàng vạn phần chờ mong. Thánh nhân hũ cho cốt tự động mở ra, trong đó cho cốt rơi vãi ra. Nhưng là, hắn cũng không có dán cựu u béo cầu đại lão, mà là dán Vân Tước Tử một thân. Tống Thư Hàng, thật là, huyền nữ môn Vân Tước Tử tiền bối, đột nhiên ôn nhu nói. Sau một khắc thân thể của nàng bị, thánh nhân cho cốt, đồng hóa vì cho tàn, hóa thành điểm điểm hạt ánh sáng, tiêu tán ra. Thánh nhân cho cốt cùng Vân Tước Tử cho cốt hỗn hợp lại cùng nhau, bọc lấy cái viên kia. Bất hủ chi cốt sát na ở giữa tránh thoát béo cầu đại lão triệu hoán trận pháp khóa chặt. Hũ cho cốt lần nữa mở ra, đem thánh nhân cho cốt, Vân Tước Tử cho cốt. Bất hủ chi cốt thu sạch nạp ở bên trong, thánh nhân rốt cục hoàn thành giấc mộng của mình đây. Tống Thư Hàng vui mừng nói, mắt trái của hắn nóng rực nóng bốc khói, nhưng hắn không có nhắm mắt lại. Loại trình độ này thống khổ, với hắn mà nói chỉ là khẽ cắn môi liền có thể chịu đựng được trình độ. Thánh nhân dự bị phương án 2, nhất định phải có. Con mắt từ bên cạnh hiệp trợ, lúc này không thể nhắm mắt lại. Hũ cho cốt thu nạp, sau đó, hắn trong nháy mắt trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hoàn thành, đồng thời, nho ra thánh nhân nhắn lại thanh âm từ Tống Thư Hàng rốn bên trong phát ra. Tống Thư Hàng có thể cảm ứng được thánh nhân tổng cộng dự lưu lại hai cái ghi âm kết quả. Một cái là phương án sau khi hoàn thành trang bức dùng nhắn lại. Một cái là phương án thất bại, dùng để nhắc nhở kích hoạt phương án 3 trình tự. Lần này, phương án 2 kế hoạch, một bước đúng chỗ, viên mãn thành công, sở dĩ Tống Thư Hàng đảm đương, thánh nhân nhắn lại cơ, công năng, bắt đầu tiến vào trang bức hình thức, kể từ đó, chư thiên vạn giới bên trong, rốt cuộc không ai có thể tìm tới hắn. Thánh nhân thanh âm cực kỳ tự tin, hắn tựa hồ có thể bảo chứng, hộp cho cốt của mình bỏ chạy chỗ, rốt cuộc không người có thể tìm tới. Nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Tống Thư Hàng thốt ra, hỏi, nho ra thánh nhân, cửu u trong thế giới, truyền đến béo cầu đại lão trầm muộn thanh âm. Cho dù chết vẫn không ngừng cho ta chế tạo phiền phức. Không nghĩ tới cái này gọi Vân Tước Tử bát phẩm huyền thánh, lại nhưng cùng nho ra thánh nhân ở giữa có lớn như vậy sâu xa. Người chết chính là người chết còn muốn thiết kế còn sống ta. Chấm, béo cầu đại lão thanh âm tiếp tục truyền ra, gần nhất béo cầu đại lão phong cách vẽ không đúng. Tống Thư Hàng thân thể bắt đầu nóng rực lên, nói đúng ra từ khi bạch tiền bối tu bị hắn thành công hố tạm thời phong ấn về sau, béo cầu đại lão tựa như là thoát khỏi tầng một trói buộc đạt được giải phóng. Kế hoạch của nó, một vòng chụp một vòng, một bộ liền một bộ. Góc truyện audio.com, một khi thất bại, lập tức sẽ có kế tiếp khâu khởi động. Tựa như hiện tại, chư thiên vạn giới bên trong, rốt cuộc không ai có thể tìm tới hắn, không có gì hơn mấy loại khả năng. Béo cầu đại lão thanh âm truyền đến, cười lạnh thiên đạo phòng tối hoặc cựu thế giới lưu lại. Nhưng vô luận là ở đâu, chỉ cần ngươi mang theo. Bất hủ chi cốt, liền chạy không xong ta khóa chặt, huyết tế, biến trận, sau một khắc cái kia huyết tế đại trận uy lực toàn bộ triển khai. Đại trận bên trong máu tươi dây thừng, đâm vào đến cỗ kia thân gỗ bên trong. Hào quang màu đỏ tươi bao phủ Tống Thư Hàng, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy ý thức của mình bắt đầu mơ hồ tựa như là uống say đồng dạng. Thừa dịp mình còn có ý thức hắn thật nhanh móc ra tấm kia. Cái gì đều có thể bán đại lão, bảo hiểm khoán, không cần lo lắng, lão sư còn sót lại lực lượng sẽ bảo vệ ngươi, cái này lúc tạo hóa tiên tử thanh âm vang lên. Thanh âm của nàng có chút dã rời, thánh nhân phương án 2 kế hoạch vô cùng hoàn thiện. Tại kế hoạch sau khi thành công còn để lại bảo vệ. Kế hoạch người thi hành, thân thể, đem hắn an toàn chuyển di thủ đoạn, nho ra thánh nhân cũng không phải loại kia bản thân kế hoạch hoàn thành liền không cố kỵ hiệp trợ người chết sống tính cách. Tương phản, kế hoạch người thi hành tại đến điểm an toàn về sau, sẽ thu hoạch được thánh nhân lưu lại to lớn quà tặng. Tạo hóa tiên tử thanh âm, để Tống Thư Hàng trong lòng an định một số. Đồng thời, hắn quay đầu ngắm nhìn sau lưng đồng tử hình thái tiểu bạch. Hộ thân phù còn tại. Trong lòng đại định, mấy hơi về sau, Tống Thư Hàng ý thức càng ngày càng mơ hồ, ý thức bắt đầu thăng thiên, như ngồi chung lấy Bạch Tiền Bối duy nhất một lần phi kiếm hệ liệt phóng lên tận trời. Ý thức của hắn, lên tới thiên chi cực, sau đó, phá tan rồi một cái, thế giới, tiến vào một cái khác thế giới bên trong. Tiến vào cái thế giới mới này về sau, Tống Thư Hàng ý thức bắt đầu khôi phục thanh tỉnh. Nơi này, là địa phương nào? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Đang khi nói chuyện ý thức của hắn, thấy được nơi xa phiêu đãng một cái hộp. Chính là Thánh Nhân Hũ Cho Cốt. Thánh Nhân Hũ Cho Cốt mang theo Vân Tức Tử, Bất Hủ Chi Cốt, đến nơi này, cái thế giới này, chính là Thánh Nhân tự tin, sẽ không bị bất luận kẻ nào tìm tới địa phương. Tống Thư Hàng ý thức bắt đầu tới gần Hũ Cho Cốt. Hũ Cho Cốt chịu đến hấp dẫn, bị hấp thụ tới. Sau đó tựa như là lên xe đồng dạng, Tống Thư Hàng ý thức tiến vào. Hũ Cho Cốt, bên trong, ngồi, ta tiến hộp, Hũ Cho Cốt bên trong, Thánh Nhân Cho Cốt cùng Vân Tức Tử Cho Cốt đều đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có khối kia Bất Hủ Chi Cốt tại trong hộp tản ra u quang. Tống Thư Hàng ý thức phát ra thở dài một tiếng, ngay cả mình Cho Cốt đều dựng vào chỉ là vì cái gọi là kế hoạch 2, phương án, đây chính là thành thục nam nhân, phương thức tư duy sao. Tống Thư Hàng ý thức rơi vào Bất Hủ Chi Cốt bên cạnh tựa như là trên xe hai vị hành khách. Hũ Cho Cốt ở bên trong cái này không biết tên thế giới, chẳng có mục đích phiêu đãng. Tựa như ngồi xe lúc có thể nhìn thấy ven đường phong cảnh đồng dạng, Tống Thư Hàng phát hiện mình ý thức cũng có thể xuyên thấu qua Hũ Cho Cốt đi. Nhìn, đến cái này thần bí thế giới. Cái thế giới này, tràn đầy vặn vẹo quang mang, vô cùng xinh đẹp. Góc truyện audio.com, các loại màu sắc ánh sáng, hỗn hợp lại cùng nhau, vặn vẹo thành một đoàn, tựa như là tiện tay vẽ xấu, nhưng nhìn kỹ lại như là đại sư suy nghĩ lý thú chi tác. Hộp ở thế giới bên trong tung bay nha tung bay. Đột nhiên, một đầu con mắt thật to từ hộp bên cạnh chợt lóe lên. Tống Thư Hàng bị giật nảy mình. Phảng phất là cảm ứng được Tống Thư Hàng tinh thần ba động cái kia. Con mắt cũng nhìn lại hắn một chút. Sau đó, cái kia con mắt liền chậm rãi nhẹ nhàng rời đi tựa như là Thánh Nhân Hũ Cho Cốt đồng dạng. Cái này mắt to cũng không có mục đích. Lại qua không lâu, có một con bạch mã đạp trên có tiết tấu bộ pháp đồng dạng cùng Thánh Nhân Hũ Cho Cốt sượt qua người. Đinh linh linh, bạch mã lục lạc âm thanh, đặc biệt làm cho người hoài niệm cách chương.